mà Tư công chúa được mama ôm trong ngực dường như cũng cảm nhận được mọi người xung quanh đang hoảng loạn, khóc oa oa lên. Gân xanh trên trán Hoa Thường nổi lên, cung nhân xung quanh loạn thành một đoàn. Khánh Quý Tần hành động xong liền cảm thấy hối hận, nàng chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Từ lúc vào cung tới nay nàng không được sủng ái, bị vắng vẻ, mang theo dã tâm bừng bừng nhưng lại bị hiện thực dập tắt. Bây giờ nàng còn bị cấm túc, đủ loại phẫn nộ đều đổ lên trên người Hoa Thường. Cho nên lúc này nàng mới mất đi lý trí, gây ra đại họa. Hoa Thường ôm Tứ hoàng tử đang khóc thút thít, chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Khánh Quý Tần thật sâu, sau đó liền xoay người đi. Thân thể Tứ hoàng tử quan trọng, nàng không có thời gian cãi cọ với Khánh Quý Tần. Khánh Quý Tần, ngươi được lắm, ngươi cứ chờ đó cho bổn cung. Gạch nối gạch nối gạch nối, một cửu liên hoàn. Cửu liên hoàn là một trò chơi thường gặp được lưu truyền trong dân gian Trung Quốc, cũng là một trò chơi rất kỳ diệu được cả thế giới công nhận. Trong tiếng Anh, trò chơi này của Trung Quốc được gọi là Chinese King, có nghĩa là vua Trung Quốc. Người Trung Quốc chơi cửu liên hoàn bắt đầu từ khi nào thì giờ đâu cũng không có cách gì để khảo chứng. Thế nhưng vào đời nhà Minh, nhà Thanh của Trung Quốc, cửu liên hoàn rất được ưa thích. Cúc lăng xương, đào hoa cúc, Mu Xiang còn gọi là vân mộc hương, thuộc họ cúc thân bụi, có thể cao đến 6 mét cách chương.